Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đen, không có ánh sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là cảm giác đầu tiên của Dư Yểu sau khi lấy hết can đảm chui vào trong màn. Nàng ngây ngốc ôm gối ôm, đứng một lúc lâu, cho đến khi mắt nàng thích ứng được với bóng tối, có thể mơ hồ phân biệt mọi thứ trước mặt. Sau lớp màn quả nhiên là giường của vị hôn phu như nàng nghĩ. Nhưng Dư Yểu kinh ngạc đến mức môi hơi hé mở. Nàng lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy chiếc giường nào rộng lớn như vậy. Trong phòng không còn đốt long tiên hương nữa, ngoạt hơi ẩm của nước mưa. Dư Yểu khẽ ngửi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương dày dặn tinh xảo được dùng để làm một chiếc giường lớn chạm khắc hoa văn vô cùng rộng rãi. Đặt ở vị trí chính giữa, thiếu nữ ngoài tiếng mưa rơi tí tách thì chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Nàng mím môi khẽ bước về phía giường, khi nhìn thấy bóng dáng vị hôn phu đang nằm yên lặng. Hai má ửng đỏ, Lục Chi không có ở đây. Người có thể ở bên cạnh để nàng bớt sợ hãi chỉ có vị hôn phu. Nhưng lớp màn và bình phong ngăn cách bọn họ lại khiến nàng cảm thấy bất an sâu sắc. Nàng sẽ không cũng không dám làm gì vị hôn phu đâu. Chỉ là giường của vị hôn phu rộng lớn như vậy, nàng chỉ cần một góc nhỏ là được rồi. Ôm chặt gối ôm, nhân lúc vị hôn phu ngủ say, Dư Yểu nhắm vào một khoảng trống nhỏ ở cuối giường. Thiếu nữ vừa định đi về phía chỗ mình đã chọn. Trong bóng tối, cổ tay nàng đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Một đôi mắt đen láy chợt nhìn nàng chằm chằm. Bắt được một con chuột nhỏ lén lút, nàng nói xem có nên đánh C, H, E, T bằng gậy không. Tiêu Diễm đứng dậy, cúi người nhìn con chuột đáng thương đang sờ soạng trên giường của hắn. Cong môi cười. Khóe môi người đàn ông cong lên một đường cong kỳ dị. Ý cười không chạm đến đáy mắt. Nếu là nội thị thân cận hiểu rõ tính tình của hắn ở đây, thì có thể dễ dàng nhận ra lời hắn nói có mấy phần thật mấy phần giả. Dư Yểu vừa làm một chuyện quá phận liền bị bắt tại trận. Đầu cúi xuống xấu hổ. Lang quân, ta không phải chuột nhỏ. Chàng đừng đánh ta, trời mưa to. Ta sợ không dám ở một mình. Chàng biết đấy, trên thuyền người thân cận nhất với ta chỉ có chàng thôi. Nàng len lén ngẩng lên, đôi mắt to chớp chớp long lanh nước, tiếp tục nhỏ giọng biện minh cho hành động của mình. Ta chỉ muốn ở cùng chàng, chỉ cần một chút góc giường thôi là đủ rồi. Chỗ ngủ của vị hôn phu đủ để chứa 10 người nàng. Nàng gầy yếu nhỏ bé chiếm một góc nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng đến vị hôn phu. Tiêu Diễm nhìn góc nhỏ mà nàng chỉ, lông mày khẽ động, quả thật chỉ là một chỗ nhỏ bằng bàn tay. Có lẽ vừa đủ để co ngon nằm xuống. Nhưng, dựa vào cái gì, hắn đã làm người tốt rồi. Con chuột đáng thương này thật là được voi đòi tiên. Ánh mắt hắn chợt lạnh lùng. Lúc này nếu ở trong cung, dám lén lút bò lên giường hắn, thì T, H, I, T, H, E của nàng đã lạnh ngắt rồi. Ra ngoài, hắn nắm chặt cổ tay thiếu nữ, ấn ra một dấu đỏ, không chút khách khí đuổi nàng ra ngoài màn. Lang quân, chúng ta là vợ chồng sắp cưới, sớm muộn gì cũng ngủ cùng nhau mà. Dư Yểu không muốn dễ dàng từ bỏ, lộ ra vẻ mặt đáng thương sắp khóc. Đầu ngón tay câu lấy một góc áo vị hôn phu, định dùng hôn ước của hai người để vị hôn phu hồi tâm chuyển ý. Nhưng người đàn ông vẫn thờ ơ, căn bản không để ý đến nàng. Hất tay nàng ra không thương tiếc, màn che lại được buông xuống. Dư Yểu vẫn ôm chiếc gối ôm trong lòng, nàng buồn rũ quay người lại. Đột nhiên, một tiếng sấm ầm ầm xé toạc bầu trời. Mưa như chút nước, Dư Yểu sợ hãi run rẩy toàn thân, nhưng vị hôn phu đã rõ ràng từ chối nàng. Vì vậy nàng chỉ đành đáng thương dựa vào cây cột bên cạnh màn tre. Đêm mưa gió không chỉ có tiếng sấm gầm rú mà còn có tia chớp như ngọn lửa. khi khoang thuyền tối tăm được chiếu sáng, nàng phát ra tiếng nức nở bị kìm nén, tiếng nức nở từng tiếng một, rất kỳ lạ, xen lẫn trong tiếng sấm chói tai. Tiêu Diễm nghe rõ mồn một, hắn biết con chuột đáng thương bị mấy tiếng sấm dọa khóc. Sắc mặt âm trầm mím môi, gân xanh trên trán cũng giật giật. Sau đó, hắn bước xuống giường, nhanh chóng túm lấy cổ áo thiếu nữ, kéo nàng lên chiếc giường rộng rãi. Tiếp theo, nếu nàng còn làm ồn, ta nhất định sẽ bóp c, h, ế, t nàng. Ném nàng xuống thuyền, Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn cổ thiếu nữ thon thả, ánh mắt lóe lên hung dữ. Dư Hiểu đột nhiên từ ngoài màn trống rỗng đến giường của vị hôn phu. Nàng vui mừng còn không kịp, căn bản không nhận ra nguy hiểm cận kề, nhanh chóng di chuyển đến góc đã nhắm từ trước. Nàng trầm giọng, một tiếng, chỉ cần cho nàng ở cùng vị hôn phu, nàng cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Theo Dư Hiểu cuộn tròn người nằm xuống, không gian kín mít này lại trở nên yên tĩnh. Người đàn ông cau mày nhìn nàng, một lúc sau, thu hồi ánh mắt, trong màn đêm, con thuyền khổng lồ lặng lẽ neo đậu ở bến tàu, mưa to gần như không ngừng, Dư Hiểu nghe tiếng mưa, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, ôm gối, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, một đêm trôi qua, mưa vẫn rơi, chưa đến giờ tí, bên ngoài khoang thuyền có người đi lại. Tiêu Diễm mở mắt ra với vẻ mặt vô cảm, ánh sáng trong màn vẫn còn rất mờ. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm người con gái đang được mình ôm vào lòng. Vẻ mặt u ám, nàng vẫn ngoan ngoãn ở trong góc tối hôm qua, nhưng vị trí của hắn đã thay đổi. Thiếu nữ dựa vào N, G, Ư, C hắn. Ngủ rất say, má ửng hồng, thở đều đều. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng tràn ngập khắp không gian. Nàng khẽ cử động, vết răng bị hắn cắn in vào mắt hắn. Trong nháy mắt, đồng tử Tiêu Diễm co rút lại. Mưa vẫn chưa tạnh, cứ ở mãi bến tàu cũng không an toàn. Thường Bình tìm Vương Bá, nghe lão nói mưa sẽ còn tiếp tục thêm một ngày nữa. Mày nhíu chặt, gần giờ tí, mưa nhỏ hơn một chút. Hắn đi đến ngoài khoang thuyền của bệ hạ cung kính hỏi xem có nên rời lên bờ hay không. Giọng nói hơi ẻo lả của nội thị đánh thức Dư Hiểu đang ngủ say. Nàng rụi rụi mắt, phát hiện mình đang nằm giữa giường, mà dưới mái tóc dày của nàng là cánh tay của vị hôn phu. Dư Hiểu giật mình, đối diện với đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch của vị hôn phu. Lang quân, ta không phải cố ý. Dư Hiểu ấp úng không nói rõ tại sao mình lại ngủ trong lòng vị hôn phu. Xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, liếc nàng một cái, vị hoàng đế trẻ tuổi vừa nghe nội thị bên ngoài hỏi han vừa lạnh lùng đưa ra quyết định. Ồ, không phải cố ý, vậy là cố tình. Chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Hắn vén màn che, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của hắn và đôi môi mỏng đỏ như máu. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Hiểu đỏ bừng, nghẹn lời không nói nên lời, cúi đầu ôm gối ôm chạy nhanh về phòng nhỏ của mình. Sau chuyện này, thời gian tiếp theo Dư Hiểu đều có chút thất thần. Lúc xuống thuyền lên bờ tránh mưa, nàng sơ ý suýt nữa thì ngã, làm cho Lục Chi sợ hết hồn, còn tưởng rằng nàng lại bị cơn bão đêm qua dọa sợ. Không sao, đêm qua ta ngủ rất ngon. Dư Hiểu nói câu này với vẻ chột dạ, không nhịn được liếc trộm vị hôn phu một cái. Vị hôn phu mặt lạnh như băng, từ lúc xuống thuyền đến giờ vẫn luôn lạnh lùng. Dư Hiểu thầm nghĩ nhất định là do mình không biết chừng mực chọc giận vị hôn phu. Vì mưa bão, có thể các tiệm xe ngựa trong thành Thanh Châu đã ngừng hoạt động. Gần bến tàu rất khó tìm được xe ngựa, cho nên bọn họ đều đi bộ lên bờ. Ô giấy dầu màu xanh nhiều nhất chỉ che được hai người, mà vị hôn phu không thích người khác đến gần nên một mình che ô. Dưới ô là những ngón tay trắng bệch của hắn. Dư Hiểu cắn răng nhỏ giọng nói với Lục Chi một câu, bất chấp lao vào mưa, chạy đến dưới ô của vị hôn phu. Lang quân, để ta che ô cho chàng. Nàng lấy lòng nở nụ cười, sau đó trước mặt mọi người giơ cao hai tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy chân thành. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn từ mái tóc ướt mưa của nàng đến tà váy ướt sũng, không nói một lời. Phía sau, Thường Bình và Lê Tùng đang che ô cũng đều dừng lại không nhúc nhích. Dư Yểu Thúy vị hôn phu không phản đối, bèn nhón chân nắm lấy phần cán ô bên dưới khớp xương ngón tay hắn. Đầu ngón tay nàng vô tình chạm vào mờ u bàn tay hắn, lạnh đến mức rụt lại. Tay Lang Quân lạnh quá, giống như khối băng vậy. Lang Quân, lát nữa đến khách điếm, ta nấu trà gừng cho chàng nhé. À phải rồi, còn phải tắm rửa nữa. Nước trên thuyền không còn nhiều lắm. Nàng lải nhải, không gian nhỏ hẹp dưới tán ô bị màn mưa ngăn cách. Người bên cạnh nghe có chút mơ hồ. Tiêu Diễm nghe rõ từng chữ, con người đen láy chuyển động, đôi môi mỏng cong lên nhả ra hai chữ, thật bẩn. Lời vừa dứt, sắc mặt Dư Yểu lập tức trở nên mất tự nhiên. Mấy ngày nay trên thuyền, nàng không được tắm rửa tử tế lần nào, chỉ lén dùng nước nóng lau người qua loa. Nước nóng dự trữ trên thuyền có hạn, nàng cũng không quá đỏng đảnh, phải giữ cho mình sạch sẽ mọi lúc mọi nơi. Chẳng lẽ vị hôn phu chê nàng bẩn? Ta cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ. Dư Yểu ngượng ngùng quay đầu nhìn lại, hộ vệ của Trấn Quốc công phủ không phải ai cũng theo bọn họ lên bờ, bọn họ chắc chắn còn bẩn hơn nàng. Ta có tiền bao chọn khách điếm để mọi người đều được tắm. Đúng vậy, nàng có rất nhiều bạc. Thiếu nữ đảo mắt nghĩ ra cách dỗ dành vị hôn phu vui vẻ. Thành Thanh Châu cũng là một thành phố lớn, hẳn là có rất nhiều thứ ngon và thú vị. Nàng từng nghe phụ thân kể, sự giàu có của thành Thanh Châu không thua kém gì Tô Châu. Hơn nữa trong thành Thanh Châu còn có gia tộc Trử Thị đã tồn tại hàng trăm năm. Nghe nói, sự hiển hách của Trử Thị không kém gì phủ Trấn Quốc công họ Phó. Thành Thanh Châu dưới ảnh hưởng của Trử gia đời đời kiếp kiếp chắc chắn sẽ có khí chất tao nhã hơn. Trong lòng Dư Yểu tính toán, gần như là đi sát bên vị hôn phu, đi bộ khoảng nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến một khách điếm. Thường Bình còn chưa kịp hành động, Dư Yểu đã ra hiệu cho Lục Chi lấy ngân phiếu ra. Nàng bao trọn cả khách điếm, cũng may vì trời mưa nên khách điếm này không có nhiều khách. Bọn họ thuận lợi ở lại. Vị hôn phu đương nhiên ở căn phòng tốt nhất của khách điếm, Dư Yểu ở phòng bên cạnh. Hôm đó, tất cả bọn họ đều uống trà gừng, tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng. Buổi tối, đới bà bưng thức ăn nóng hổi lên. Dư Yểu len lén quan sát sắc mặt vị hôn phu, nghiêm túc thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay Lang Quân lạnh như vậy, nàng rất sợ hắn sẽ bị cảm lạnh. Qua thêm một đêm nữa, cơn mưa kéo dài hai ngày cuối cùng cũng tạnh. Tuy nhiên, trời quang mây tạnh rồi, nhưng Lê Tùng và những người khác không có ý định quay lại thuyền. Hải tặc chưa trừ khử, làm sao bọn họ dám tiếp tục đi đường biển hộ tống bệ hạ hồi kinh? Nhưng thành Thanh Châu thực sự không phải là nơi có thể ở lâu. Chỉ riêng một Trử gia đã là điều cấm kỵ không thể động vào. Đúng lúc bọn họ đang khó xử không biết bẩm báo với bệ hạ như thế nào, Dư Yểu đã tìm đến. Mục đích của nàng rất đơn giản, khó khăn lắm mới cập bến, chi bằng ở lại thêm một ngày. Một là có thể bổ sung thêm vật tư, hai là nàng cũng muốn mua một ít quà tặng cho người nhà họ Phó ở thành Thanh Châu. Lê hộ vệ, ngươi thấy thế nào? Dư Yểu có chút ngại ngùng. Nàng làm vậy có phải là đang làm chậm trễ hành trình của vị hôn phu hay không? Rất có lý, nhưng sao Dư cô nương không nói với chủ tử? Lê Tùng nghe nàng nói xong, ánh mắt lóe lên, biết đâu có người khuyên được bệ hạ. Nói gì với ta? Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Lê Tùng và Dư Yểu đều im bặt. Dư Yểu quay người lại, người đàn ông cao lớn sải bước đi tới, trường bào màu mực trên người phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lang quân, trời tạnh rồi, ta muốn ở lại thành Thanh Châu thêm một ngày. Mặc dù nàng cảm thấy vị hôn phu không vui, nhưng vẫn thành thật nói ra, không giấu giếm, thành Thanh Châu, nàng thích. Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng hàn băng trong mắt không hề tan chảy. Thiếu nữ chớp chớp mắt, định trả lời thì Lê Tùng đột ngột xen vào. Chủ tử, thuộc hạ điều tra được, đám hải tặc theo dõi chúng ta hôm trước vẫn chưa rời đi. Câu hỏi bị cắt ngang, Tiêu Diễm nhìn thuộc hạ bằng ánh mắt hung dữ. Ta đã nói rồi, G-I-E-C hết bọn chúng, một tên cũng không tha. Máu trong người sôi sục, hắn muốn G-I-E-C người rồi. Cách chương.